Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình cho tỉnh táo, giảm lại một ít phấn rồi mới nhấc đôi chân nặng nề bước xuống. Xuống đến nơi, tôi không dám đưa mắt nhìn chú, cũng không có rôm rà nói chuyện hay ăn uống gì hết. Từ đầu đến cuối đều im lặng như là người câm. Tôi chỉ trung thành với những hạt cơm trắng, chẳng dám đưa đũa ra cắp lấy miếng thịt bò anh xào, đĩa trứng ốp anh làm, cũng chẳng dám nhấc chúng vì chỉ sợ quá xúc động mà lại chảy nước mắt. Cố gắng ăn hết một bát, tôi xin phép mẹ đi lên trên phòng của mình, trốn tránh ánh mắt lo lắng của người đối diện, trong lòng đầy chua xót. Tôi biết anh lo cho tôi biết anh rốt sáng vì tôi biết anh yêu thương tôi. Chỉ là lần này, tôi chẳng thể tiếp tục yêu anh được nữa. Tôi thật sự là không thể nữa rồi. Sài Gòn bây giờ đã là mùa khô nóng, thế nhưng thi thoảng vẫn đón những cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, trắng xóa cả một vùng. Kéo theo đó nhiệt độ cũng giảm xuống lạnh hơn. Tuy nhiên so với miền Bắc thì cũng chẳng thể nào bằng nổi. Ngồi dựa mình vào khung cửa kính, tôi đưa tay chạm nhẹ lên những giọt nước mưa bên ngoài. Ánh nắng nóng rực tràn xuống những giọt lệ len vào khóe môi tôi đến mặn chát. Đôi đồng tử vô hồn nhìn những tia chớp lằng nhằng chẳng chịt trên bầu trời đêm. Tôi lúc này chẳng hề cảm thấy sợ hãi, chẳng hề trùm kín chăn đeo tai nghe như là mọi lần. Ngược lại, tôi còn muốn chạy ùa xuống, ngâm mình trong cơn mưa như trút sạch nước ấy, để gội sạch đi tất cả những nụ hôn của anh, gội sạch đi tất cả những yêu thương anh đã để lại. Cả đêm hôm ấy tôi cứ trằn trọc ngồi như vậy, chẳng thể nào mà ngủ nổi. Thậm chí chiếc điện thoại cũng bị tôi tắt nguồn đi từ lúc chạy lên trên phòng. Tôi biết nếu không gọi được cho tôi, anh sẽ lo lắng. Tôi biết anh thật ra chẳng hề có lỗi trong chuyện này. Tôi biết anh không muốn mẹ con tôi lâm vào hoàn cảnh khó xử, nên mới nói thẳng ra là anh yêu tôi. Tôi biết hết, chỉ là biết thì làm sao cơ chứ. Tôi cuối cùng vẫn chẳng thể nào can đảm đến bên anh được, chẳng thể nào đến được nữa rồi. Ngồi đến khi trời sáng, tôi cố lết thân mình đi vào nhà tắm sửa soạn vệ sinh. Xong xuôi tôi thu dọn đồ đạc một chút, rồi khoác ba lô trên vai đi tới trường. Lúc đi xuống dưới tầng 1, nhìn thấy mẹ đang lụi hụi nấu ăn sáng. Đôi chân tôi cứ chôn chân tại chỗ như vậy, chẳng thể nào có thể nhúc nhích được. Trong đầu lại hiện lên những suy nghĩ miên man không có điểm dừng. Tôi rất muốn hỏi tại sao mẹ lại yêu anh, trong khi chỉ mới xa bố có mấy tháng. Rất muốn hỏi bà, bố đẻ của tôi là ai. Rất muốn hỏi bà lúc này tâm trạng của bà như thế nào. Đã hài lòng với tất cả hay chưa? Hay là mọi thứ đang yên đang lành thì trở nên bung bét? Muốn hỏi nhiều lắm, nhưng cuối cùng tôi vẫn chẳng đủ can đảm. Tôi đứng đó rất lâu, nhưng vẫn không thấy bà quay người lại. Cuối cùng hạ quyết tâm xoay người bước thẳng đi ra ngoài. Hai bàn tay nắm lấy quai ba lô cũng vô thức siết chặt. Sài Gòn đã tạnh mưa từ lúc 5 rưỡi sáng. Nhưng con đường đất cắt lúc này, bụi mù qua một đêm liền được gội sạch. Cái xe lạnh không quá oi nóng, làm cho bầu không khí trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Chỉ ít điều này cũng khiến tâm trạng tôi thoải mái đi chút ít. Tôi cứ thẫn thờ bước từng bước trên con đường về hè, vẫn còn đọng đầy những vũng nước mưa. Đầu cúi xuống nhìn vào những viên gạch đỏ, đếm vô thức, cho đến khi trước mắt xuất hiện một đôi giày da, ngáng đường thì mới cựng lại. Thế nhưng vẫn chẳng dám ngẩng lên. Tôi biết người này là anh, nên mới không dám đối mặt, không dám lên tiếng, không dám nhào vào ôm lấy, mặc dù tôi rất muốn. Hạ Vũ. Nghe thấy tiếng anh gọi tên mình đầy yêu thương, lẫn buồn bã như vậy. Trái tim tôi như bị ai đó đâm một nhát dao thẳng vào, đau buốt, cố gắng lắm mới có thể không rơi được nước mắt. Bên tai vẫn vang lên những tiếng còi xe cộ đi lại mỗi lúc một nhiều, những tiếng nói chuyện. Mặc dù các bạn trầm tràn bàn tán về điểm số, phần bàn học, tôi mặc dù không muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn phải lấy hết can đảm để đáp trả. Bởi vì tôi biết, nếu tôi cứ lì lợm như vậy, thì sẽ khiến anh thêm giận dữ hơn mà thôi. Tôi ngẩng đầu lên, khóe môi tôi kéo lên một nụ cười gượng gạo. Ánh mắt tránh đi cái nhìn đầy gắt gao của anh, mấp máy giọng nhỏ. Chú. Sau câu nói của tôi, đôi lông mày của anh liền cau lại không hài lòng. Đôi mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm như muốn vạch trần đi sự dối trá, cũng như đạp đổ sự cứng rắn trong tôi lúc này, cất tiếng. Vũ, em lại giận tôi chuyện gì rồi? Cả đêm hôm qua gọi cho em không được. Em có biết là tôi lo lắng cho em như thế nào không hả? Tôi lắc đầu sau câu hỏi của anh. bản thân cố tỏ vẻ bình thường nhất có thể, khịt mũi đáp. Cháu không sao. Điện thoại của cháu, cái điện thoại cũ ấy hỏng rồi, bật mãi cũng không thấy lên nguồn gì hết. Là thật sự hỏng, hay là em đang cố tình muốn trốn tránh tôi? Nam lấy bả vai tôi, anh chần chừ một lúc rồi cũng nói tiếp. Vũ à, có phải hôm qua em đã nhìn thấy chuyện gì? Chuyện đó... Tôi nhìn lên sắc mặt anh, rồi lại nhìn xuống bàn tay anh đang nắm vai mình, vội vàng ngắt lời. Chuyện gì? Cháu làm gì có thể nhìn thấy chuyện gì đâu cơ chứ? Anh chắc chắn là em đã nhìn thấy. Nếu không sao từ lúc ở trên phòng xuống, em lại im lặng, đến liếc nhìn anh cũng không có một lần cơ chứ. Nghe anh nói vậy, đáy lòng tôi bỗng dưng thịch lên một tiếng, đau nhói. Cổ họng nghẹn ứ lại, chẳng thể nào mở miệng phản đối hay cãi lại được. Cứ duy trì một lúc thật lâu, đến khi bình tĩnh lại mới mấp máy. Tuy vậy tôi cũng chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn anh, vì hốc mắt tôi lúc này đã trở nên cay xè rồi. Sợ không chịu đựng được lâu hơn nữa mà lại tràn trề, lúc ấy mọi chuyện sẽ vương bét, muốn giấu cũng chẳng thể nào giấu được nữa. Chú, cháu chẳng nghe thấy gì hết. Cháu cũng không biết chú đang ám chỉ cháu điều gì. Còn về chuyện cháu tránh mặt chú, cả đêm qua cháu đã suy nghĩ kỹ rồi. Cháu cảm thấy giữa cháu với chú khoảng cách quá lớn. Tốt nhất là nên dừng lại cái mối quan hệ hiện tại như thế này thì hơn. Nói xong tôi chẳng đợi anh trả lời, liền nghiêng người muốn bước tiếp. Nhưng sau đó, cả người lại bị anh kéo đẩy mạnh vào bên trong xe, đóng sầm cánh cửa thật mạnh, đến mức chiếc xe rung lên từng hồi. Sau đó chưa đầy 5 giây, liền lao vun vút trên con đường quốc lộ đông nghịt. Vẻ mặt của anh lúc này lạnh lùng đến dọa người, khiến tôi theo bản năng cũng trở nên sợ hãi, bẽn lẽn lên tiếng. Chú đưa cháu đi đâu vậy? Cháu còn phải đi học nữa mà. Bình thường tôi có nói gì hay làm gì, anh cũng đều không có nổi giận hay cáu gắt. Kể cả việc hôm qua tôi mờ mực căng căng, coi anh là bố của mình, rồi ném ly sữa của anh vào người, anh cũng không có để tâm. Nhưng hiện tại thì khác. Anh đã nổi giận với tôi, đôi mắt đỏ ngầu không che giấu bản thân đang phẫn nộ, quay sang tôi quát. Em cầm miệng lại cho tôi. Tôi đau lòng nhìn anh, quật cường không để cho lệ rơi xuống. Thu gọn người trên chiếc ghế được bọc lớp da đắt tiền, tựa đầu vào cánh cửa nhìn ra bên ngoài quang cảnh lạ lẫm. Cảm xúc ngoài đau đớn ra thì chẳng còn gì hiện hữu. Nhìn con đường mỗi lúc càng trở nên xa lạ, tôi dù lòng thắc mắc nhưng sợ anh nổi giận nên cũng chẳng dám mở miệng. Đến khi chiếc xe tấp vào một con hẻm đất vắng vẻ, không có người qua lại và dừng hẳn, mới giật mình thay đổi tư thế, quay sang nhìn anh đầy khó hiểu. Chú, chỗ này là... Vừa nói được mấy từ, miệng tôi liền bị nụ hôn của anh chiếm giữ, điên cuồng, không có dịu dàng nâng niu như mọi lần, mà là trừng phạt, là phát tiết. Anh ngấu nghiến đôi môi tôi như muốn nghiền nát chúng. Bàn tay anh đặt nơi gáy tôi, cũng tăng thêm lực đạo mà nắm chặt lấy, mặc cho tôi cố vùng vẫy, vẫn không có ý định dừng lại. Phải đến mấy phút sau đó, mùi máu tanh trong miệng cả hai mới sực lên, anh mới dừng lại hành động của mình. Đưa những ngón tay sạch sẽ, miết nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của tôi đầy hối lỗi. Vũ à, người tôi yêu hiện tại là em. Sau này cũng chỉ có một mình em. Tôi không biết có phải hôm qua em đã nhìn thấy điều đó hay không. Tôi cũng không biết hiện tại em đang suy nghĩ cái gì. Tôi chỉ muốn nói với em rằng, sự quan tâm này của tôi chỉ là dành riêng cho em mà thôi. Ngoài ra, không có ai hết cả. Cho dù người đó có là mẹ của em đi chăng nữa, tôi cũng không thể dối trái tim của mình là tôi yêu em. Tôi yêu con gái, người tôi thầm thích trước kia. Nhưng như vậy có gì là sai? Có gì sai mà em phải sợ hãi cơ chứ? Đến nước này, tôi chẳng thể nào giả vờ mạnh mẽ được nữa. Cả người run rẩy ngã phục vào trong lòng anh, khóc một trận thật lớn, vừa khóc vừa nức nở. Tại sao? Tại sao bà ấy cũng yêu chú? Đó là mẹ của cháu, là người cháu thương, là người cháu có thể hy sinh tất cả, chỉ cần bà vui vẻ. Chú nói đi, cháu sao có thể cướp đi người bà ấy yêu cơ chứ? Cháu làm sao mà có thể? Hạ Vũ, nhìn tôi đi, tôi không có yêu mẹ em. Nhưng mà bà ấy yêu chú. Tôi vùng lên như một người mất trí, hét lớn vào mặt anh, nhìn anh xót xa. Người bà ấy yêu là chú đấy. Tôi chẳng nhớ bản thân đã mường tượng ra bao nhiêu lần. Sau này tôi với anh sẽ hạnh phúc như thế nào? Sẽ sinh mấy đứa con, sẽ cùng nhau đi đến già, không bao giờ thay đổi. Nhưng rồi sao? Mọi thứ đều không giống như tôi mong muốn. Mọi thứ tôi mong muốn ấy đều là điều phiền phong, đều là trò cười hết cả. Đưa tay quẹt sạch nước mắt trên má, tôi hít một hơi thật sâu, sau đó đẩy cửa xe đi xuống. Trước khi đi không quên lục trong cặp ra những mảnh thẻ ATM đã bị thằng Minh cắt đi trước đó, đưa cho anh rồi nói. Cái thẻ này bị hư rồi. Đợt ra ngoại Bắc, gặp phải chút chuyện, nên cháu không có giữ được nó cẩn thận. Chú thông cảm. Anh không trả lời tôi. Đưa tay nhận lấy những mảnh vụn, tôi bỏ vào trong ngăn kéo nhỏ. Cùng lúc ấy, lôi từ trong đó ra một chiếc thẻ cắt đưa cho tôi. Trong này là tất cả số tiền anh có. Chú đưa cho cháu làm gì? Cháu không cầm, và cũng không muốn cầm. Chú đừng giả vờ ngây ngô không hiểu ý của cháu. Cháu nói rồi, cháu muốn chia tay. Chúng ta hãy chia tay đi chú. Trước lời đề nghị của tôi, chú im lặng rất lâu. Sau đó đành xuống nước hạ giọng, nói sang chuyện khác. Lên xe đi, tôi đưa em về trường học. Chuyện này hãy để sau rồi nói. Tôi khẽ lắc đầu. Không cần. Chuyện gì cần cháu đã nói với chú hết rồi. Cháu hy vọng chú sẽ đồng ý với chuyện đó. Từ ngày mai. À không, là từ bây giờ trở đi. Chú đừng xuất hiện trước mặt cháu nữa. Đừng dây dưa với cháu nữa có được không? Nói xong tôi chẳng nhìn chú thêm một lần nào nữa. Quyết tâm dứt khoát quay người bước vội. Thế nhưng so với anh thì chẳng thấm vào đâu. Chưa được mấy bước đã bị anh kéo đẩy lại, áp vào cánh cửa xe hôn điên cuồng. Hôn đến khi toàn thân tôi trở nên mềm nhũn mới dừng lại năn nỉ. Vũ à, ngoài em ra tôi chẳng muốn dây dưa với ai khác nữa. Em muốn đi, tôi sẽ để em đi. Nhưng đừng đi tôi quá xa. Đừng để tôi không tìm thấy em có được không? Tôi khóc. Nghe xong mấy câu ấy của anh tôi càng khóc lớn hơn. Đưa hai tay ra ôm lấy mặt anh kéo xuống, hôn một lần nữa. Hôn như mưa. Hôn chưa đủ, chúng tôi còn mãnh liệt. Muốn nhau trên chiếc xe chật trội ấy. Muốn đến khi da thịt nhấp nháp mồ hôi vẫn không muốn dừng lại. Tôi lúc này chẳng e ngại như những lần trước. Chẳng nhút nhát như những lần trước nữa. Mà con người đón nhận từng con sóng cao trào anh đang mang tới. Trong người cảm nhận sự căng khít hòa hợp giữa chúng tôi. Miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt. Tôi biết mẹ yêu anh mà vẫn ngủ với anh là sai, là điều không nên. Nhưng chỉ nốt một lần này thôi, để tôi bên anh nốt lần này thôi, rồi tôi sẽ buông mà. Vũ, nói yêu anh đi. Bên tai tôi vang vọng tiếng trầm khàn của anh, bên dưới hạ thân thì liên tục đón nhận từng cơn khoái cảm anh mang tới. Đầu óc tôi trở nên mụ mị, chẳng thể nào phản kháng nổi hét lớn. Em yêu anh, em yêu anh. Tôi vừa dứt lời, anh không có trả lời tôi, mà càng thêm luật động nhanh hơn, điên cuồng hơn, đến khi chẳng thể nào kiềm chế nổi nữa, mà hòa vào trong tôi, hồn hển thì thầm. Anh cũng yêu em. Ôm tôi một lúc khá lâu, anh mới nhổm người rút ra, rồi với lấy chiếc khăn trong ngăn kéo, lau sạch sẽ. Từng động tác từ đầu đến cuối đều là nâng niu, là yêu chiều, là sủng nịnh, khiến tôi muốn từ chối cũng chẳng thể. Thế nhưng đúng lúc anh giúp tôi mặc lại quần áo, thì bên ngoài cửa xe liền vang lên những tiếng gõ cửa liên hồi. Sau đó là bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc xuất hiện. Bóng dáng ấy chẳng ai khác, chính là mẹ tôi. Nhìn thấy bóng hình ấy, cả người chúng tôi chợt cứng đờ, đến thở cũng không dám thở mạnh. Nhịp tim trong lồng ngực lúc này đang đập nhanh tới mức gần như muốn rớt ra ngoài. Tôi ngước mắt nhìn người đàn ông ấy, vẫn đang ôm chặt lấy mình che chở. Khuôn mặt trầm ngâm chẳng hiện rõ cảm xúc là tại sao. Khóe mắt lại đỏ ửng cay xè một trận nữa. Lại nhìn ra phía bên ngoài. Tôi thấy mẹ cô đơn đứng đó một lúc rất lâu. Rồi sau đó mới quay người bước đi, từng bước chậm chạp như đang sợ hãi. Tôi không dám nghĩ đến việc bà sẽ biết chuyện tôi cùng với anh lén lút. Tôi không dám nghĩ đến việc tất cả những gì tôi với anh vừa nói, bà đã nghe thấy bởi vì tôi sợ. Tôi sợ bà sẽ ghét bỏ tôi, sẽ oán hận tôi, sẽ căm thù tôi vì đã cướp đi người đàn ông bà có căn lắm mới mở lòng được. Tôi biết bản thân cứ cố chấp yêu anh như thế này là sai trái, là không nên, là mang tội bất hiếu với mẹ. Nhưng chỉ nốt hôm nay thôi. Để tôi ở bên anh nốt hôm nay thôi. Ngày mai, tôi nhất định sẽ rời xa người đàn ông thành đạt này, rời xa người này để mẹ tôi có cơ hội sánh vai cùng anh trên suốt những con đường dài về phía sau. Lắng nghe tiếng bước chân xa dần, rồi dừng lại hẳn của mẹ tôi. Tôi lúc này mới dám thở hắt ra một hơi thật dài. đang định lên tiếng nói nhỏ với anh thì lại nghe thấy tiếng mẹ tôi từ phía xa vọng lại. Có lẽ là nói chuyện về xe ôm hay là taxi gì đó. Đi thôi bác, tôi lộn người rồi. Đấy chưa, tôi đã bảo cô rồi. Cái hẻm này chẳng có ai vào đâu. Có vào cũng toàn là bọn nghiện ngập, tàu nhanh ấy mà. Làm gì ngày nào chẳng có cơ chứ. Xe chạy được hơn 10 phút. Xác định không có ai quay lại, anh mới nhích người buông tôi ra, vội vàng giúp tôi chỉnh lại quần áo cho khỏi sộc sạch, sau đó lái xe chở tôi về trường học. Suốt quãng đường di chuyển ấy, chúng tôi không hề nói với nhau một câu nào cả. Cũng không hề có những cái nắm tay đan chặt như những lần trước nữa. Bởi vì cả tôi và anh đều hiểu một chút nữa thôi. Chúng tôi sẽ chẳng còn là người yêu của nhau nữa, sẽ buông tay chấm dứt tất cả. Táp xe vào lề đường cách cổng trường tôi một đoạn, khoảng tầm 30 mét. Anh ấn nút hạ kính cửa xe xuống, sau đó châm điếu thuốc ba số đưa lên miệng, rít mấy hơi thật dài. Rít hít lời này rồi đến hơi khác. Đến khi trên tay chỉ còn lại mỗi đầu lọc của thuốc lá, anh mới quay lại nhìn tôi, đưa những ngón tay sạch sẽ, quệt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi, giọng trầm khàn nói nhỏ. Vũ à, đừng khóc. Tôi sợ hãi nhìn anh. Đối diện với ánh mắt đau lòng ấy của anh thì trái tim tôi lại đau nhói đến tê dại, nghiêng đầu tránh sang hướng khác đáp trả. Chú à, cháu vào lớp đây. Nói đến đây cổ họng tôi như nghẹn ứ lại, phải mất mấy phút sau mới có thể nói tiếp được. Chú mở cửa cho cháu xuống đi. Anh nghe tôi nói vậy thì dịch người trở về chỗ ghế lái của mình, chần chừ cũng đưa tay ấn nút mở chốt cửa, miệng bấp máy. Chiều mấy giờ em tan học? Để tôi đến đón em. Chú đừng đến. Những gì cần nói cháu cũng đã nói rồi đấy. Cháu xin chú hãy quên cháu đi. Hãy mở lòng với mẹ cháu. Bà ấy đã khổ quá nhiều rồi. Nói xong tôi chẳng đợi chú trả lời, liền đẩy mạnh cửa xe bước xuống, chạy một mạch về phía trường của mình. Vừa chạy vừa khóc, nhưng chẳng dám đưa tay lên lau, cũng chẳng dám dừng lại ngồi xuống cho dễ thở. Bởi vì không cần nhìn tôi cũng biết phía sau tôi, người kia vẫn dõi theo tôi từng bước. Tôi chẳng nhớ nổi ngày hôm ấy tôi đã trải qua như thế nào, học có tiếp thu được gì hay không, được bao nhiêu điểm đợt thi phân ban học. Tôi chỉ nhớ rằng lúc tôi vừa đặt chân lên đến sảnh rộng lớn thì bầu trời liền đổ mưa xuống ổ ạt rả rích như là thác đổ, cơn mưa lớn nhất từ trước đến nay mà tôi từng thấy. Đưa mắt nhìn ra ngoài, chằm chằm vào những bọt nước trắng xóa ngoài sân, tôi lúc này mới thấy anh nói với tôi dưới cơn mưa bên cạnh bờ sông vắng ngày ấy chẳng sai chút nào. Anh nói tên của tôi nghĩa là cơn mưa mùa hạ, đến bất chợt và đi cũng rất nhanh. Tôi vẫn nhớ kỳ ấy, bản thân khi nghe xong câu nói của anh thì cũng chỉ mỉm cười nhạt, không có suy nghĩ sâu xa gì thêm. Cho đến bây giờ ngẫm lại mới thấy hóa ra nó lại đúng và đến như thế, đúng với tình yêu của tôi và anh lúc này. Viết tên của mình và tên của anh trên trang giấy, tôi nhìn nó một lúc rất lâu mới đủ dũng khí để đóng lại. Tự hỏi bản thân tên của tôi nghĩa là mưa mùa hạ, tên của anh nghĩa là ánh nắng mặt trời. Hai hiện tượng đó liệu có cùng nhau xuất hiện được hay không? Nhưng rồi sau đó tôi đã nhận ra, khi cơn mưa mùa hạ đổ xuống thì làm gì có ánh mặt trời hiện lên. Buổi học hôm ấy trôi qua rất nhanh. Cầm trên tay tờ giấy điểm thi trong năm, tôi đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào điểm số mà mình đã đạt được trên đó. Môi mím chặt gần như muốn cắn nát vết thương đã đóng vậy. Trong lòng đau đớn thì chẳng còn gì khác. Điểm của tôi rất cao, cao đến nỗi cô giáo với Hoàng còn vui mừng thay tôi. Nhưng tôi thì chẳng thể nào vui nổi. Tôi được như thế này đều là công lao của người đó dạy dỗ. Tôi được như thế này là do anh kèm cặp chỉ bảo. Nhưng đó chỉ là khoảng thời gian trước mặt thôi. Tôi bây giờ đâu còn người ấy ở bên cạnh mà nũng nịu nữa, đâu còn người ấy dạy dỗ nữa, rồi kết quả cũng sẽ tụt dốc đi mà thôi. Nhét tờ giấy vào cặp sau đó trở về nhà. Tôi quay sang Hoàng đã đứng bên cạnh cất giọng khàn khàn. Cậu về đi, tôi cũng về đây. Nói xong tôi bước thật nhanh xuống dưới sân trường vẫn còn đọng nước, không quên ngoảnh lại nhìn Hoàng, nói thêm một câu nữa. Ngày mai không được học cùng nhau nữa rồi, chúc cậu học tập thật tốt và luôn đứng đầu các kỳ thi nhé. Rảnh rỗi chúng ta lại cùng nhau nói chuyện. Hoàng thấy tôi nói vậy thì cười buồn đáp trả. Cậu đợi tôi lấy xe, tôi đưa cậu về. Trời vẫn đang còn mưa phùn đấy. Được thôi, Tôi còn cứ tưởng cậu sẽ không nói câu ấy nữa chứ. Tôi mỉm cười gật đầu đồng ý với Hoàng, sau đó chạy ùa về phía cổng, đợi cậu ấy lấy xe ra rồi cùng nhau đi về. Ánh mắt đảo quanh tứ phía, rồi vô tình dừng lại đoạn anh hồi sáng đỗ, buồn bã. Nơi ấy chính là nơi kết thúc mối quan hệ của chúng tôi. Lấy được xe, Hoàng đưa tôi trở về nhà. Đúng lúc chạm mặt mẹ tôi đang dọn dẹp đống rác dưới sàn. Cậu ấy lúng túng chào hỏi bà mấy câu, rồi quay xe đi về nhà. Để lại tôi đứng đó với một nỗi sợ hãi vô hình chẳng biết từ đâu kéo tới. Nhìn mẹ vẫn không chú ý gì tới mình. Tôi cố lấy hết can đảm mở miệng chào bà, rồi nhanh chân đi lên phòng. Chỉ lại chưa đi được mấy bước, liền bị mẹ tôi gọi lại. Vũ à, con đợi mẹ. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Nghe xong câu nói ấy của bà, đôi chân tôi run rẩy lên gần như là muốn ngã khuỵu xuống. Lúng túng gật đầu, sau đó đi vào trong nhà. Đằng sau mẹ tôi cũng bỏ dở công việc đi theo. Vào tới phòng khách, tôi rụt rè ngồi xuống chiếc ghế sofa đợi bà lên tiếng. Mồ hôi trên trán cũng vì quá sợ mà chẳng mấy chốc đã lấm tấm đầy trên mặt, bí bách đến khó chịu. Từ trong bếp đi ra, đặt ly nước cam trước mặt tôi, mẹ tôi vẫn tỏ ra như không hề biết chuyện gì, dặn dò. Uống nước chanh cho tỉnh đi. Nhìn con mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra hết rồi kìa. Tôi dừng đôi mắt mông lung nhìn mẹ, cố tìm ra một điểm gì đó khác lạ trong đôi mắt ấy, nhưng mãi vẫn không thể nào tìm thấy. Chẳng biết là tôi kém cỏi che giấu, hay là bà giấu quá giỏi nữa. Tù cạn sạch cốc nước mẹ đưa, tôi hít thở một hơi thật sâu, định lên tiếng hỏi mẹ, thì bà đã nhanh hơn cất tiếng nói. Vũ à, bố với mẹ con ly hôn cũng được mấy tháng rồi. Ông ấy bây giờ cũng đã có gia đình riêng của mình rồi. Mẹ muốn hỏi con, mẹ muốn đi bước nữa với chú Dương, liệu con có đồng ý không? Nghe mọi nói vậy thì tôi kích động đến nỗi đánh tuột cả chiếc cốc trên đất xuống vỡ tan. Đôi mắt không tự chủ được đã đỏ ửng đầy nước mắt, kinh ngạc nhìn bà. Hô hấp gần như ngưng hẳn, phải mất một lúc mới ổn định lại tinh thần lắp bắp. Vâng, con không có ý kiến gì hết. Nói rồi tôi cúi người, vội vàng lượm lại những mảnh thủy tinh ấy, luống cuống đến mức những ngón tay bị cứa đến bật mấy phát máu mà vẫn không dừng lại. Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn mẹ, vì nước mắt tôi lúc này đã nhòe đi hết cả khuôn mặt, tí tách rơi đầy trên mu bàn tay xanh xao đến thảm hại. Tôi cứ tưởng bản thân đã thật sự chuẩn bị tinh thần để vượt qua cú sốc lớn này, nhưng thật sự lầm vào rồi mới biết điều ấy chẳng hề dễ dàng một chút nào cả. Không những không giữ được bình tĩnh, thậm chí còn để nó phản ngược lại, khiến tôi càng thêm thương tổn chồng chất hơn. Nghĩ đến cảnh anh sẽ trở thành ba dượng của tôi, trở thành chồng của mẹ tôi càng không thể nào chịu đựng nổi nữa. Vội vàng đứng bật dậy chạy ù về phòng của mình, chốt chặt cửa lại, khóc lớn tiếng đến mức cổ họng rát đau mà vẫn không thể nào ngừng nghỉ lại được. Tôi cứ khóc như vậy, chẳng để ý đến việc mẹ tôi đã mở cửa đi vào và đứng đằng sau tôi từ bao giờ. Cho đến khi bả vai bị bà nắm lấy, mới bàng hoàng ấp úng lên tiếng. Mẹ vào từ bao giờ vậy? Vũ à? Bà lạnh giọng gọi tôi, ánh mắt nhìn tôi mang theo 7 phần dò xét. Sau mấy giây im lặng tiếp tục lại nói. Con thích chú Dương của con, có đúng không? Tôi lắc đầu, vô thức lắc đầu liên tục, nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của bà đáp trả lộn xộn. Con đâu có mẹ, con không có thích chú ấy đâu. Con đừng nói dối mẹ nữa. Bà nghe tôi nói vậy thì bỗng dưng quát lớn, lôi từ trong cặp tôi ra một quyển vở với quyển nhật ký của tôi đắp mạnh xuống dưới chân tôi, giọng đanh lại chất vấn. Con đừng nói dối mẹ nữa. Bà nghe tôi nói vậy thì bỗng dưng quát lớn, lôi từ trong cặp của tôi ra quyển vở với quyển nhật ký của tôi đắp mạnh xuống dưới chân tôi, giọng đanh lại chất vấn. Con giải thích cho mẹ, con với Dương rốt cuộc là quan hệ gì? Người con gái lên chiếc xe sáng nay của cậu ta có phải là con hay không? Cuốn sổ nhật ký bị mẹ nắm mạnh bắn vào chân đau lắm, nhưng tôi chẳng dám kêu than lấy một lời, cũng chẳng dám cúi người xuống lượm lại những bức ảnh chụp chung của tôi với anh dưới đất. Miệng đắng ngắt không thể nào nói được từ gì. Bà hỏi tôi với anh là quan hệ gì ư? Thế nhưng tôi lúc này chẳng còn hề biết nó là gì nữa, thì làm sao có thể trả lời được bà. Tôi bật cười. Là người yêu, là chú cháu, hay là người sắp trở thành dượng của tôi đây? Mẹ hỏi con, Còn cầm rồi hà vô. Nhặt những tấm ảnh rơi đất, đưa tới trước mặt của tôi. Mắt mẹ long lên giận dữ. Thậm chí tôi còn nhìn thấy đôi mắt bà đã đỏ ửng lên gần như là sắp khóc. Mẹ hỏi con với Dương là có quan hệ gì? Tại sao? Tại sao lại có những tấm hình này? Tại sao hả? Mẹ, con, mẹ nghe con giải thích. Chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu. Mẹ hãy nghe con nói đi mà. Tôi vừa nói trong tiếng khóc, vừa túm lấy tay bà, hy vọng bà sẽ bình tĩnh lại. Nhưng lại bà bị hất mạnh và sau đó giáng cho một cái tát xuống má thật đau, giận dữ nói. Nói gì? Nói sáng nay mày với cậu ta làm cái chuyện dơ bẩn trong cái chiếc xe đó hả? Nói mày với cậu ta đã lén lút ngủ với nhau bao nhiêu lần, không nhớ nổi có đúng không? Con... Ôm một bên má bị mẹ đánh đến sưng đỏ. Tôi cố mở miệng muốn nói cho bà biết tôi với anh đã chia tay. Muốn nói cho bà biết tôi đã buông người đàn ông đó rồi. Nhưng mẹ tôi lúc này chẳng thể nào kiểm soát được cơn giận của mình nữa. Bà liên tục chỉ tay vào mặt tôi chỉ trích bằng những câu chửi mà từ trước tới giờ bà chưa bao giờ nói ra dù chỉ là một lần. Mày nhìn, mày lúc này xem mày có khác gì con Liên bạn mày không hả? Mày có thấy mày giống nó không? Không cần nói đến những vấn đề riêng tư, ai yêu ai ở đây. Mày nhìn xem, khoảng cách tuổi tác của mày với cậu ta là bao nhiêu? Với địa vị cậu ta, nếu chuyện này lộ ra ngoài, mày có biết sẽ bị ảnh hưởng như thế nào không hả? Họ sẽ nói mày là gái bao, gái bán thân bám lấy đại gia để kiếm tiền. Khi biết mẹ yêu anh, tôi đã nghĩ tới rất nhiều về thái độ cảm nhận của mẹ. Cũng nghĩ mẹ sẽ tức giận mắng tôi. Nhưng chỉ là chút ít, chứ không dữ dội như lúc này. Chẳng khác gì tôi với bà là kẻ thù. Chẳng khác gì là tôi, chính là tiểu tam mà người đời vẫn nói tới. Đúng. Con yêu chú ấy. Con yêu chú ấy từ lần đầu tiên bọn con gặp mặt. Con yêu chú ấy từ cái nhìn đầu tiên chú ấy dành cho con. Con yêu chú ấy là sai sao? Lúc con yêu chú ấy, con không hề biết mẹ cũng yêu chú ấy. Nếu con biết, cậu đánh chết con cũng không bao giờ dám ở bên. Con đến tận ngày hôm qua mới biết. Đến tận hôm qua mới biết người mẹ yêu là chú ấy. Con đã chấm dứt. Đã chấm dứt với chú ấy rồi. Con đã chia tay với chú ấy rồi. Con không muốn mẹ buồn. Từ trước đến nay con không bao giờ muốn mẹ buồn cả. Mẹ không hiểu hả? Lau sạch nước mắt trên mặt, tôi mím môi chạy về phía chiếc vai của mình, kéo một mạch đi xuống nhà. Thậm chí đến dép còn không sỏ, cứ trần trần chạy như vậy trên nền bê tông lợn cợn. Tôi chạy bộ ra bến xe, chạy đến cái nơi mà cách đây mấy tháng mẹ con tôi đặt chân xuống. Chẳng xác định được phương hướng nên đi đâu về đâu. Đi về Bắc với bố, hay đi tới một nơi mà không ai biết được. Thế rồi tôi cứ trơ trọi dưới cái ánh nắng gay gắt, cho tới khi nhìn thấy một chiếc xe khách đang từ từ lăn bánh lại gần chỗ mình, mới lấy hết can đảm đưa tay vẫy. Sau đó liền bước lên. Tôi không biết chuyến xe này sẽ đưa tôi đi về đâu. Cũng không biết tôi sẽ dừng lại ở nơi nào. Tôi hiện tại chỉ biết tôi cần phải rời xa nơi này. Nơi có mẹ, có anh, có những đau thương lẫn hạnh phúc mà tôi đã từng nếm trải. Tạm biệt mẹ. Tạm biệt anh. Hai người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi lúc này chẳng thể nào khóc nổi nữa. Chỉ biết đưa đôi mắt vô hồn nhìn thành phố càng ngày càng xa dần. Sau một vài phút cũng quyết tâm dứt khoát cúi đầu xuống, cố ổn định lại cảm xúc hỗn độn bên trong, không để mất bình tĩnh thêm nữa. Không có điện thoại trong người, ngoài hơn triệu bạc vẫn còn trong túi áo, với chiếc vali chưa kịp sắp đồ ngày hôm qua ra. Tôi chẳng dám nghĩ tới cuộc sống của tôi sau này sẽ thế nào, với một nơi hoàn toàn xa lạ, không người thân quen. Tôi biết tôi bỏ đi như thế này sẽ khiến mọi người sẽ vô cùng lo lắng. Tôi biết cách xử lý của mình là dại dột. Nhưng suy đi tính lại, tôi ngoài cách này ra thì chẳng thể nghĩ được điều gì hết. Tôi ở lại sẽ càng khiến cho mối quan hệ này trở nên bung bét hơn, sẽ khiến cho mẹ và người ấy càng thêm đau lòng và khó xử hơn mà thôi. 4 tháng trước, tôi cùng mẹ kéo vali đi ngay trong đêm vào Sài Gòn nhộn nhịp vì gia đình tôi tan vỡ. 4 tháng sau, tôi lại một lần nữa kéo vali đi khỏi Sài Gòn tới một nơi mà tôi chẳng thể hình dung nó như thế nào, với trái tim quặn thắt, chỉ vì tôi với mẹ tôi cùng yêu chung một người đàn ông. Tôi đã từng gào lên hỏi ông trời, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại gieo xuống tôi bao nhiêu trắc trở lẫn đau đớn như thế? Nhưng rồi sao? Cho dù tôi có gào đến khàn cả cổ họng, tôi vẫn không thể nhận được câu trả lời thỏa đáng. Và rồi khi nghe những lời mẹ mắng tôi mới nhận ra rằng cuộc đời tôi đáng bị như thế. Bởi vì tôi... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net